Gia sư băng giá, chương 21, chương 21, kết thúc tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm sau, tại một nhà thờ, ba cặp đôi trẻ đó là Lệ Anh với Gia Kiệt, Lệ Thư với Huỳnh Anh, Tường Vi với Gia Hoàng. Mỗi người một tâm trạng, có vui, hồi hộp, lo lắng một chút thẹn thùng. Họ đang tổ chức lễ cưới. Phía bên này là dì tôi đại diện cho gia đình nhà gái. Còn bên kia là ba, mẹ của Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh. Chúng tôi bước ra trước sự ngỡ ngàng của bao người. Những tiếng trầm trồ, khen ngợi đủ điều vang lên. Được đi trên một tấm thảm đỏ, trải dài điều thật sự làm cho tôi hạnh phúc. Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi, ba con có đồng ý lấy Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh làm chồng sẽ ở bên các con chăm sóc cho các con suốt cuộc đời không? Tiếng của cha xứ. Chúng con đồng ý, cả ba chúng tôi đồng thanh. Gia Kiệt, Gia Hoàng, Huỳnh Anh, ba con có đồng ý lấy Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi làm vợ sẽ ở bên sát cánh cùng con không? Chúng con đồng ý, tôi, chị Lệ Thư và Tường Vi, ba chúng tôi thật xinh xắn, lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng dịu dàng. Còn Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh trông thật handsome, chững chạc trong bộ chú rể. Nhìn ai cũng xứng đôi, vừa lứa cả, thế là chúng tôi ở bên nhau. Ngày cưới diễn ra tốt đẹp, nhờ tôi khuyên bảo, Gia Kiệt cũng đồng ý chấp nhận người mẹ kế của mình. Họ càng trở nên thân thiết. Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh họ mở một công ty có tên là Mi Lớp. Một công ty lớn hợp tác với công ty của bố mẹ Gia Kiệt, Gia Hoàng và cả Huỳnh Anh nữa. Bốn công ty tạo thành một tập thể vững mạnh đi đầu trong nước và đang có kế hoạch phát triển ra nước ngoài. Còn tôi, chị Lệ Thư và cả Tường Vi mở một tập đoàn thời trang lớn có tên là Mi Lớp 2, đứng đầu quốc gia có tiếng ở các quốc gia nổi tiếng như Anh, Pháp, Mỹ. Sáu chúng tôi ở trong một tòa biệt thự rộng lớn, cùng làm việc, cùng vui chơi. Thỉnh thoảng, bố mẹ chúng tôi lại đến ở một vài ngày cho gia đình có một sự ấm áp riêng. Bây giờ, trên sân thượng, chỉ có hai chúng tôi và Gia Kiệt đang chìm đắm trong hạnh phúc. Em thấy sao? Gia sư, anh hỏi. Rất vui và hạnh phúc. Mà sao anh cứ gọi em là gia sư hoài vậy? Em đâu còn là gia sư của bé Mi nữa đâu. Tuy thế nhưng anh vẫn thích gọi em là gia sư. Em sẽ mãi mãi là gia sư của lòng anh. Thật sao? Tất nhiên rồi, anh ôm tôi vào lòng anh yêu em. Gia sư băng giá, à, em cũng yêu anh. Hoàng tử ấm áp của em. Cách chương.